Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, Thông Thiên Y Thuật. Thế giới này sẽ không có ta trị không hết người bệnh. Ba, ha ha, nghe nói tại đây xuất hiện một cái thần y. Lão Phu ngược lại muốn nhìn cái này thần y. Thần tới trình độ nào? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, bầu trời đột nhiên bay tới một cái lão đầu, bằng vào thân thể phi hành, ít nhất cũng là phá thiên kỳ pháp sư. Nhưng mọi người đều biết, lão gia hỏa này thế nhưng mà một gã thôn thiên kỳ pháp sư. Một thân bổn sự thông thiên triệt địa, tại tăng thêm y thuật, lại để cho thằng này ở chỗ này địa vị có thể so với Tả Kế Khôn. Lão đầu đáp xuống, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Hắn râu tóc bạc trắng, trên người phát ra một cổ mờ mịt nhập bụi khí tức. Thật giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên nhân. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, trông thấy bốn phía phần đông người bệnh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ghen ghét. Hắn chữa bệnh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy người bệnh. Thằng này mới chữa bệnh mấy giờ, tự nhiên cứ như vậy nhiều người bệnh rồi. Tuy nhiên không thu phí, nhưng là tính toán có chút bổn sự. Đây chính là chữa bệnh. Không có bổn sự cho dù không cần tiền người ta cũng sẽ không biết đến cấp ngươi trì. Tiền bối đến chỗ của ta cái gọi là chuyện gì? Tại đây thần y không có, chỉ có thay người chữa bệnh tiểu tiểu bác sĩ. Lâm Long nhìn xem lão đầu thản nhiên nói. Thần y, ngươi tự là thần y à? Ở đâu là nho nhỏ bác sĩ? Ngươi một thân y thuật là ta đã thấy tốt nhất. Ngươi không cần khiêm tốn. Hôm nay ta Giang Hoành ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm làm phiền ngươi. Lưu bác sĩ, ngươi nếu không có chuyện gì tranh thủ thời gian ly khai. Không muốn quấy rầy Lâm thần y chữa bệnh, chúng ta tại đây nhiều như vậy người bệnh chờ. Ha ha, Giang Hoành, lúc trước ngươi cầu ta chữa bệnh thời điểm là cái gì thái độ? Hiện tại vậy là cái gì thái độ? Về sau ngươi đừng nghĩ tới ta tại thay ngươi cùng bằng hữu của ngươi chữa bệnh. Lão đầu lông mày nhíu lại. Trước kia ai dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng. Càng đừng hiện tại bị người khinh bỉ. Bị người thúc giục ly khai. Có Lâm thần y tại, ta sẽ nhượng cho trị cho ngươi bệnh. Thân cho chúng ta nhân tộc Vô Tận Đại Hải căn cứ duy nhất bác sĩ. Trị cho ngươi bệnh rõ ràng còn muốn trả thù lao. Người nơi này vốn tự nghèo, cái đó có nhiều như vậy trả thù lao cho ngươi, không để cho ngươi trả thù lao ngươi tự trơ mắt nhìn xem những cái kia người bệnh chết đi. Khá tốt trời xanh có mắt, hôm nay rõ ràng xuất hiện Lâm thần y, về sau tại cũng không cần bị ngươi bóc lột, lời nói cũng nói mở, ta Giang Hoành cũng sẽ không biết sẽ tìm trị cho ngươi bệnh. Người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Hảo hảo, đã lời nói đều nói mở, muốn ta chữa bệnh theo ta đi, không theo ta đi, về sau cũng đừng rồi hãy tới tìm ta. Nói xong, người ở chỗ này không có một cái nào đi theo hắn đi, lại để cho hắn hết sức khó xử, lại để cho hắn đi cũng không được, không đi cũng không được. Đúng vậy a, Lưu bác sĩ ngươi hay là đi thôi, đừng quấy rầy Lâm thần y cho chúng ta chữa bệnh. Lúc này, lại là một gã thôn thiên kỳ pháp sư mở miệng. Thôn thiên kỳ tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là có rất thụ nhiều tổn thương. Trên chiến trường, khó tránh khỏi hội thụ bị thương. Coi như là Tả Kế Khôn cũng không ngoại lệ. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, một giống như vết thương nhỏ bọn hắn bằng vào cường đại pháp lực mình cũng có thể trị tốt. Nhưng là nghiêm trọng thì không được. Ha ha. Các ngươi bảo ta đi, ta còn hết lần này tới lần khác không đi, ta ngược lại muốn nhìn Lâm thần y y thuật đến cùng nghịch thiên đến loại tình trạng nào. Đi à, không đi cũng có thể, nhưng là đợi chút nữa ngươi đừng quấy rầy ta chữa bệnh. Lâm Long nhìn xem Lưu bác sĩ thản nhiên nói, đi, Lưu bác sĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng thật sự muốn nhìn một chút Lâm Long y thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể làm cho hắn tại ngắn ngủn mấy giờ ở trong nổi danh như vậy. Gặp Lưu bác sĩ gật đầu, Lâm Long nhìn xem người bệnh nói ra, trước tiên đem bệnh nghiêm trọng người cho ta, không nghiêm trọng đợi chút nữa đến chi. Vừa dứt lời, nhiều cái đã hấp hối người bệnh bị mang lên Lâm Long trước người. Tổng cộng 5 cái, trong đó 2 cái là Đoạt Thiên Kỳ Pháp Sư, còn có 2 cái dĩ nhiên là Thôn Thiên Kỳ Pháp Sư. Thôn Thiên Kỳ Pháp Sư tổn thương nặng như vậy, tuyệt đối là bị dị tộc mai phục hoặc là vây công. Lúc này Lâm Long trực tiếp lựa chọn trước cứu Thôn Thiên Kỳ. Dù sao người ta lợi hại hơn, chết đi một gã tự là tổn thất thật lớn. Nhìn xem cái này 2 gã người bị thương, một bên Lưu bác sĩ lập tức lắc đầu nói, hết thuốc chữa, 2 người này 2 tay 2 chân đều bị yêu quái chặt đứt. Yêu khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tự là thần tiên hạ phàm đều không có cách nào cứu. Đừng nói không thể cứu, cho dù cứu sống đều là phế nhân. Cái này, không thể nào, Lâm thần y, người có thể nhất định phải cứu 2 người bọn họ. Bọn hắn tuy nhiên không phải các ngươi thiên cấp tông đệ tử, nhưng vì đối kháng dị tộc cũng là gương cho binh sĩ A-Hát. Bọn hắn cũng là vì nhân tộc mà bị thương. Người nhất định phải muốn nghĩ biện pháp A-Hát. Vừa rồi cùng Lưu bác sĩ đối nghịch cái kia tên Thôn Thiên Kỳ Pháp Sư Giang Hoành, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long, hoàn toàn không có Thôn Thiên Kỳ Pháp Sư nên có cường giả khí tức. Nghe được câu này, Lưu bác sĩ sững sờ, mặt mũi tràn đầy cảm khái mà nói, đúng vậy a, bọn họ là vì nhân tộc bị thương. Chính mình trước kia chữa bệnh rõ ràng còn muốn trả thù lao. Chấm ngoặc kép mà Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhìn xem Giang Hoành nói. Yên tâm, thế giới này sẽ không có ta trị không hết bệnh. Chỉ cần có một hơi tại, ta đều có thể cứu sống. Cho dù là người chết, ta nguyện ý, người chết đều có thể sống. Nhìn xuống người bệnh, Lâm Long thản nhiên nói. Đi chuẩn bị cho ta 8 tiết củ sen, muốn lên tốt cái chủng loại kia, tốt nhất không muốn không trọn vẹn cùng có ấn ký, bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà tốt nhất. Hảo hảo, ta cái này đi. Giang Hoành tuy nhiên không biết Lâm Long muốn củ sen làm gì vậy, nhưng vẫn là đi tìm rồi. Củ sen chỗ này tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, tại thành trì Đông Khu mới có thể tìm được. Đông khu, tự là phòng bếp, dùng một cái khu để làm phòng bếp, coi như là đại thủ bút rồi. Bất quá tại đây nhiều người như vậy, có đôi khi làm đồ ăn còn chưa đủ ăn. Tại đây điều kiện quả thực gian khổ, cũng may đều là pháp sư, ăn nhiều ăn thiểu đều không có việc gì. Nếu đổi lại người bình thường, đừng nói đánh chiến, tự là đói đều chết đói. Củ sen có thể trị tốt bọn hắn. Một bên Lưu bác sĩ nhìn xem Lâm Long hỏi, hiện tại hắn ý thức được, có lẽ trước kia hắn thật sự không đúng, bằng không thì cũng không trở thành Lâm Long tại ngắn ngủn mấy giờ tự nổi danh như vậy. Hắn không có lẽ muốn trả thù lao, dù sao người ta là vì nhân tộc bị thương, tại đây điều kiện còn như vậy gian khổ, hắn như vậy quả thực là không để cho người sống đường. Ý thức được không đúng đích hắn, thái độ đối với Lâm Long cũng cải thiện rất nhiều, tại tăng thêm Lâm Long có thể là thật sự có bổn sự. Bất kể là con đường tu luyện hay là thầy thuốc một đường, đều là đạt người là trước. Hắn biểu hiện vô cùng khiêm tốn, thật giống như khiêm tốn thỉnh giáo học sinh. Lâm Long đối với Lưu bác sĩ biểu hiện rất hài lòng, trực tiếp mở miệng nói, củ sen có thể vì bọn họ một lần nữa miêu tả 2 tay 2 chân. Đến ở thể nội yêu khí, hoàn toàn khả dĩ bỏ qua. Củ sen tự nhiên có thể miêu tả bọn hắn 2 tay 2 chân. Chấm ngoặc kép, Lưu bác sĩ chấn kinh rồi. Hắn hay là lần đầu nghe nói, bất quá xem Lâm Long biểu lộ, không giống làm bộ, hẳn là thật sao? cái này lại để cho nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong. Củ sen có thể cải tạo người tứ chi, cái này nếu nói ra tuyệt đối khiếp sợ linh vực, đoán chừng củ sen giá cả đều gấp bội. Bất quá củ sen như thế nào cải tạo tứ chi, đợi chút nữa phải hào hào nhìn xem, nếu học xong, mình cũng có thể vì người khác cải tạo thân hình. Tiểu tử này nhìn xem cũng không lớn, như thế nào y thuật như vậy nghịch thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.